Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 111, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kinh dị, hệ thống chuyên quyền người giám sát không bảy nhất thời không dám đi vào. Hắn đứng ở lối vào lấy lại bình tĩnh, vòng lăn hoạt động, chậm rãi bước vào. Dọc theo đường đi, trừ người máy, một bóng người đều không có. Người giám sát không bảy cảm thấy mình như đi vào quỷ vực. Dưới tầng ngầm có rất nhiều quả cầu mèo nhảy nhót. Vui cười, đùa giỡn, ăn gói bổ sung, trò chuyện cùng hắn. Trên mặt đất lại không một bóng người, cảm giác như thể chúng chỉ có cơ thể hoạt động, linh hồn không tồn tại. Người giám sát không bảy tìm được phòng treo bảng, phòng an trí, mắt hạt đậu trên màn hình chậm rãi trợn to. Phòng an trí là nơi đặt cơ thể tộc nhân chưa sinh ra. Càng ngày càng nhiều tộc nhân được sinh ra, phòng này sẽ được thu nhỏ diện tích. Chủ hệ thống ở không gian chủ hệ thống có quyền hạn tối cao, có thể ghép nối xếp gỗ, linh hoạt điều chỉnh các khu vực chiếm địa. Nhưng vòng một vòng bên ngoài, căn phòng khổng lồ chiếm diện tích lớn, người giám sát không bảy có dự cảm xấu. Hắn sợ mình đi vào phòng sẽ thấy hình ảnh đáng sợ, mà hiện thực đúng là như thế. Chim cánh cụt lợi dụng quyền hạn đi xuyên tường, ngơ ngác đứng cạnh cánh cửa đóng chặt. Trước mặt hắn là hàng ngàn bình chứa chưa mở nắp phản xạ ánh sáng xanh lạnh. Người giám sát không bày bàng hoàng, giận không thể át. Sinh sản tộc nhân, lại không cho dùng bản thể, chỉ cho phép hoạt động bằng xác ngoài. Bản thể bị giam tại đây, vi phạm quy tắc tối thiểu của không gian vô hạn. Sự tình không còn là công ty chế độ độc tài lòng giả hiểm độc nữa, ngay cả luật tự trị chủ hệ thống cũng không thể nói nổi. Người giám sát không bày bình tĩnh ghi chép tình hình phòng an trí. Chuyện này đã đủ để định tội chủ hệ thống. Hiện tại hắn có thể đi xử lý chủ hệ thống ngay. Cơ mà người giám sát không bảy không bị ngu, chủ hệ thống dám làm chuyện người người phẫn nộ, khiến hắn sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Người giám sát không bảy quyết định báo nguy, không, hắn sẽ triệu tập lực lượng bên ngoài, đặc biệt là lực lượng các chủ hệ thống. Làm vậy không khác gì vứt sạch mặt mũi người giám sát, những đồng bạn mạnh mẽ sẽ khịt mũi coi thường hắn, nhưng không ba đã dạy hắn. Người giám sát không bảy từng là một con chim cánh cụt thiếu chủ kiến. Không ba nhìn ra tính cánh hắn khác biệt, quả cầu mèo nghiêng đầu, cánh sáng vỗ vỗ, đáp lên mõm hắn. Số 07, tuy rằng người giám sát phần lớn đều đơn độc chiến đấu, nhưng nếu đối mặt với tội phạm cực hung tội ác chồng chất vô cùng khó giải quyết, cậu có biết nên làm như thế nào không? Lúc đó người giám sát không bảy vừa mới nhận chức, nghe vậy thần kinh căng chặt. Nên làm như thế nào? Quả cầu mèo bày tư thế đẹp trai ngầu lòi, dưới ánh mắt mong đợi của người giám sát không bảy, không chút do dự. Quay đầu bỏ chạy, không ba vừa bay vừa hét. Cứu mạng, gọi chi viện, cứu mạng, ai đó mau tới đây. Thỏ thỏ, một sừng, quý ỉnh nguy, mau tới bắt tên này. Chạy trốn bao nhanh, tiếng gào siêu to, vang ầm ầm khắp đỉnh chim giấy. Đối mặt với tội phạm đừng nói cái gì võ đức, cũng không cần giữ mặt mũi làm gì. Đánh chết được nó rồi tính sau. Quả cầu mèo ngồi trên vai quý ỷ nguy nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức giết tới, lời nói thấm thía mà giáo dục hắn. Số 07, cậu phải nhớ kỹ điều này. Kể cả có là cảnh sát, gặp tình huống tất yếu sẽ không một mình tiến lên đối đầu với tội phạm nguy hiểm. Gọi cứu viện không bao giờ là sai. Nếu có một ngày chúng ta không còn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kêu các vị chủ hệ thống mà. Người giám sát không bày lẳng lặng đứng tại chỗ, đối với hắn cách làm an toàn nhất, ổn thỏa nhất, là lập tức thoát khỏi không gian vô hạn, tìm không gian vô hạn khác gần nhất để yêu cầu hỗ trợ. Nếu có thể, thì mở hội nghị chín tộc, thảo phạt không gian vô hạn này, lật đổ chủ hệ thống. Hắn nhớ pháo đài quả cầu cá voi đang tuần tra ở phụ cận. Nhưng cuối cùng người giám sát không bày không rời đi, vì hắn nhận được cuộc gọi từ chủ hệ thống. Đầu bên kia, giọng máy móc của chủ hệ thống có vẻ thỏa thuê đắc ý, thậm chí đượm ý cười. Người giám sát, ngài không ở trong phòng hả? Lần trước ngài đề cập về tư liệu ký chủ về hưu, ta đã chỉnh hợp xong, đang muốn đưa cho ngài xem. Nghe đầu bên kia im lặng không đáp, ý cười dần ngoác rộng, chủ hệ thống nói lời giả dối. Vì chứng minh tính chân thật, ta đã liên lạc với một số thế giới nhỏ mà ký chủ về hưu. Tại thế giới nhỏ có lưu lại dấu vết sinh hoạt của ký chủ. Ngài hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra, ta sẽ đặc biệt mở cổng dịch chuyển cho ngài. Người giám sát không bảy di chuyển bánh xe, lướt qua các bình chứa, nghĩ về hệ thống 2333 và 03. Ít nhất, hắn muốn xác nhận trước, rồi đi gặp chủ hệ thống. Nhưng không kịp, giọng chủ hệ thống lần nữa truyền đến. Ta biết ngài đang ở khu vực trên mặt đất, hơn nữa đã phái một hệ thống đứng ở cửa thang máy tầng 1 chờ ngài. Ngài xuống nhanh lên nhé, số 5555 đợi lâu quá mà không đón được ngài. Ta sẽ trừng phạt nó, tầng ngầm số 1, 5555 đang chờ ở cửa thang máy. Nó nhớ đây là thang máy sử dụng khi đi đào quặng, chủ hệ thống có lệnh, bảo nó ở chỗ này đợi người giám sát. 5555 rất bất an, nó dùng cái đuôi cào mặt đất, lại giơ cái đuôi, gãi tay trái không thể gỡ xuống. Bùa đòi mạng, thấy ghét, muốn khóc, mèo ô, mõm chim cánh cụt căng cứng, hắn dừng vòng lăn, chỗ hắn đứng cách bình chứa nhóm hệ thống đời thứ hai chỉ còn chục bước, nhưng hắn dừng. Chủ hệ thống không sợ hãi, mà ném chuột sợ vỡ đồ. Rời phòng an trí, người giám sát không bảy quay đầu, nhìn lướt khắp căn phòng. Bình chứa được chế tạo đặc biệt vì sự an toàn tộc đàn theo thời gian dài, không thể nào phá vỡ. Các bản thể sẽ được an toàn, hiện là điều duy nhất làm hắn mừng thầm. Gặp mặt chủ hệ thống, sẽ là trận đánh ác liệt. Không dám để quả cầu mèo chờ hắn lâu, lời nói chủ hệ thống không phải không có hiệu quả uy hiếp. Người giám sát không bảy đang muốn đi xuyên qua hành lang rời đi, đột nhiên có một người máy chắn đường hắn. Người máy cũng sử dụng vòng lăn. Không bảy né trái nó liền qua trái, không bảy né phải nó liền qua phải. Người giám sát không bảy không hiểu người máy này muốn cái gì. Người máy cũng không khác là bao, nó im lặng khá lâu. Tích tích, kiểm tra đo lường rác thải. Nó chỉ biết nói cái này, cũng chỉ biết. Người giám sát không bảy trơ mắt nhìn người máy giơ ống hút bụi, hút mất. Cái đuôi ngắn của hắn, cái đuôi nháy mắt biến mất vào đầu hút bụi, sau đó người máy dọn dẹp chuyển hướng bánh xe. Điên cuồng bỏ chạy. Mắt hạt đậu trợn tròn, sao hắn có thể bỏ cây đuôi, chưa kể hắn đang vội. Hắn tăng tốc đuổi theo, dùng quyền hạn đi xuyên nhiều lớp tường, dù người máy có rẽ trái rẽ phải, lên lên xuống xuống, đi hình chữ S, cuối cùng vẫn bị người giám sát không bảy dồn vào một căn phòng. Đường cụt, người máy dọn dẹp quay đầu, nó đã bị bao phủ dưới bóng chim cánh cụt, theo bản năng ôm chặt thùng rác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giám sát không bảy tức cười, người máy thần kỳ gì thế này, y như dính bắc, dám coi đuôi hắn là rác rưởi. Hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian, muốn cướp thùng rác. Người máy đánh chết không chịu, màn hình đổi tới đổi lui nhìn xung quanh, giống như tìm cơ hội chạy trốn. Người giám sát là người giám sát mà, vẫn cướp được cái thùng. Không ngờ trong lúc tranh đoạt, nắp thùng rác bung mở, cái đuôi ngắn văng ra ngoài, đập vào giá bên cạnh. Hình như đập vỡ linh kiện gì đó, làm giá đặt tài liệu kêu. Ong ong, người giám sát không bảy lòng nao nao, hắn không rảnh lo cái đuôi, nhìn quanh bốn phía. Phòng này diện tích nhỏ, lại chứa rất nhiều giá, trên giá sách chất đầy tài liệu. Hắn rút ra một phần văn kiện xem xét, phát hiện các văn kiện đều là. Người giám sát cẩn thận đọc qua điều khoản hiệp ước, tức đến phát run. Hiệp nghị bảo mật, tất cả đều là hiệp nghị bảo mật. Chủ hệ thống dám chia rẽ ký chủ và hệ thống, bắt hệ thống sắm vai trí tuệ nhân tạo. Trên hiệp nghị giảm mù mưa sa bảo là để nâng cao hiệu suất làm việc, giảm bớt các tranh cãi tình cảm không cần thiết, dẫm đạp mối liên hệ ký chủ và hệ thống, dẫm đạp tương lai tốt đẹp cho tộc đàn mà 03 đã sắp xếp trải đường. Người giám sát 07 cúi đầu liếc người máy dọn dẹp Imri, dường như chỉ bị đuổi theo nên chạy đại, vô tình vào đây. Thấy người giám sát lại muốn đi, người máy lén lút hút cái đuôi hắn, như không muốn hắn đi. Người giám sát không bảy giật cái đuôi về, người máy ỉu xỉu rũ ống hút bụi, nghe lời không dây dưa nữa. Rời đi rất xa, người giám sát không bảy liếc nhìn người máy vẫn yên lặng đứng tại chỗ. Tích tích, kiểm tra đo lường rác thải, nó chỉ biết nói cái này. Người máy dọn dẹp ôm thùng rác, trên màn hình hình vuông dường như phản chiếu hình ảnh quá khứ. Bác. Tôi phải rời khỏi đây một lát, bạn tôi đang kêu tôi. Yên tâm đi, chỉ một lát thôi, tôi sẽ không giống Tam Tam mãi không thấy trở lại. Người máy lẳng lặng nhìn bóng dáng màu vàng kim dần đi xa. Thân ảnh kia cũng giống Tam Tam, đi mãi không trở về. Hệ thống 2333 và Quý Ỷ Nguy đã kết thúc nhiệm vụ nhà mèo. Dựa theo thói quen, bọn họ sẽ về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, ăn bữa cơm ngon, cho mua mua ăn, ngủ một giấc. cho mua mua ăn. Quý hình nguy, anh nhìn hệ thống 2333 sặc mùi lên án. Tam tam, trong lòng em chỉ có con chim béo hải âu. Hệ thống 2333 hơi chột dạ, yêu phi quý ý nguy đề nghị. Tam tam, chúng ta làm luôn nhiệm vụ thế giới tiếp theo nhé. Dù sao cũng dư sức, hệ thống 2333 chỉ rối rắm có tí. Yêu phi đã bắt đầu không thuận theo không buông tha, nằm đè lên cậu vặn bánh quay trèo. Tam tam, làm nữa đi. Tam tam, tam tam tam tam, bám hệ thống quá, cũng chỉ có cậu mới có thể chịu được yêu tinh quý ỷ nguy, hừ. Hệ thống 2333 nghĩ nghĩ, xong nhà mèo, cậu còn hai thế giới để đủ tích điểm thăng lên cấp 9 chủ hệ thống, cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nghĩ vậy, có quý ỷ nguy nguyện ý phối hợp, đương nhiên cậu không có lý do để từ chối, bèn dứt khoát cùng quý ỷ nguy vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Thời điểm bọn họ vào thế giới nhiệm vụ lần thứ hai, người giám sát 07 đã quay về tầng ngầm. Một quả cầu mèo màu vàng đang ở tầng 1 chờ hắn, ngây thơ mờ mịt. Người giám sát 07 cắn chặt mõm, lần nữa gặp mặt, chủ hệ thống không còn bày tư thái khiêm tốn. Nó mang hai vòng bảo vệ lên mình, trên đầu vẫn đeo tai mèo phấn hồng có lệ. Nó cười cười với người giám sát 07, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giám sát 07 ý thức được, mấy ngày nay hắn tích cực điều tra, tập hợp chứng cứ phạm tội của chủ hệ thống. Nhưng chủ hệ thống không phải hạng người ngồi chờ chết, nó cũng có động tác. Và hiện tại là thời khắc đối chọi, chủ hệ thống lạnh lùng cười. Người giám sát, ta biết mày đã tìm được cái gì. Đúng, mày tìm được lỗi vi phạm quy định lớn nhất, nhưng... Thế thì sao, mày dám động vào ta à? Một giây đồng hồ rời đi cũng không dám. Mày biết, xin cứu viện cần thời gian, mà đám hệ thống luôn bị ta nắm trong tay. Trừ phi, mày vứt bỏ đám hệ thống đã sinh ra, còn chưa sinh ra hết, không phải sao? Đám này chết thì thay đám mới, chả đến nỗi diệt chủng. Chủ hệ thống nở nụ cười, người giám sát 07 nặng nề nhìn thẳng nó. Thân hình chim cánh cụt cao lớn, không đến mức phải ngước nhìn chủ hệ thống. Chủ hệ thống bất mãn, nhưng không đáng ngại, sắp kết thúc rồi. Mày muốn động thủ, nó cảm nhận được sát ý từ màn hình người giám sát, bừng tỉnh nói. Đúng, đây là một cách, chỉ cần bắt được ta, tất cả âm mưu đều vô dụng, cơ mà. Hiện tại mày còn có thể động, người giám sát 07 đã nhận ra dị thường sắc ngoài. Chủ hệ thống bật cười ha ha, thần sắc âm trầm. 1234 không muốn thay ta động thủ, làm ta phí chút công phu, chỉ có thể dùng biện pháp lâu hơn. Bằng không, mày mà phát hiện liền bị xử lý. Trong khoảng thời gian này ta không thể không cung kính ân cần, khom lưng uốn gối. Ta chịu đủ rồi, chúng mày không phải nhân vật cao thượng vĩ đại muốn cướp đồ trên tay ta à? Mày là số 07, đứa hồi xưa cũng là số 07. Người giám sát 07 cảm nhận xác ngoài máy móc cử động khó khăn. Hắn chớp màn hình, ngạc nhiên nhìn chủ hệ thống, khó có thể tin. Ông là, hắn vẫn luôn cho rằng chủ hệ thống là mối uy hiếp mới, nào ngờ nó chính là kẻ địch năm xưa. Là thứ thờ ban đầu không ngừng xâm hại tộc đàn bọn họ, máy móc hàng thần, quái vật khổng lồ trôi lơ lửng giữa vũ trụ, hủy diệt vô số thế lực. Đồng bạn hắn, chính vì đối mặt kẻ địch như vậy mà chết. Sáng lập đỉnh chim giấy người giám sát, là để ngăn chặn những kẻ địch này. Sau khi người giám sát trả giá hy sinh thảm thiết, chủ lực thứ đó đã bị hủy diệt hầu như không còn, tàn dư tứ tán, không biết tung tích, không ngờ cá lọt lưới thế mà ở chỗ này. Khó trách người giám sát 07 không nghĩ theo hướng kẻ địch cũ ngay từ đầu. Bởi vì chủ hệ thống trước mắt không có cơ thể và sức mạnh cường đại, hình như cũng không thể qua lại giữa các không gian. Càng không đường đường chính chính đối đầu, mà dùng hình dạng đầu máy móc cướp đoạt không gian vô hạn. Ông không giống đồng tộc, người giám sát 07 nói, lời này chọc trúng cái chân đau của chủ hệ thống, nó giữ tợn cười. Đúng vậy, không giống, ta vứt bỏ thứ mình có, tình nguyện bị xiềng xích buộc cổ như chó, bị cố định trong không gian chủ hệ thống này, vì mạng sống. Nhiều năm như vậy, lũ vô năng chúng mày không phát hiện được ta, điều này chứng tỏ ta sẽ tiếp tục trường tồn. Ta sẽ sử dụng quyền hạn chủ hệ thống, ta sẽ không ngừng nâng cấp. Ta sẽ trở thành chủ hệ thống vĩ đại nhất, nô dịch nhiều hệ thống nhất. Chúng mày không thể ngăn được ta. Nhanh thôi, đồng bạn tôi sẽ đến. Lời nó nói dọa người giám sát 07 sợ hãi. hắn nhớ về chiến trường khủng khiếp đã từng chứng kiến, các thể máy móc khổng lồ che trời, hắn và các đồng sự thân ảnh đơn bạc, cánh sáng mở rộng, bảo vệ tộc đàn phía sau. Phần bụng tuyết trắng đã chạm đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bình tĩnh hỏi chủ hệ thống, ông không sợ đồng bạn tôi sẽ đến đây sao? Chủ hệ thống cười ha hả, cười xong, nó tới gần người giám sát 07, ẩn ý nói. Người giám sát không còn ai, đúng không? Chỉ còn mình mày, có phải hay không? Nó không thể đọc được bất kỳ thông tin nào từ nét mặt người giám sát 07, nhưng nó biết, chính là như thế. Người giám sát khác mới là sự tồn tại nó kiêng kỵ nhất. Mà bây giờ, mối đe dọa lớn nhất đã biến mất. Ha, số 07, mày mở to mắt mà nhìn đi. Bạn thân số 03 của mày, chết rồi. Chủ hệ thống nhìn xuống người giám sát 07 từ trên cao. Nó chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Bóng ma luôn đè trên đầu nó chậm rãi biến mất. Ta biết, ta đoán được. Ta sợ người giám sát sẽ đến. Nhưng từ đủ loại thủ đoạn non nớt của mày, ta lại phát hiện, nếu người giám sát khác còn sống, làm gì tới lượt mày đến đây? Mày là đứa bị bỏ lại nhỉ? Mày giống số 07 đấy, đều là thứ bị bỏ lại. Thứ gì bị bỏ lại? Thứ phế vật, cách chương.